Giả Thiên tập 500. Trong một đêm này, Diệp Phàm nghe Trương Thanh Dương nói về diệu dụng của niệm lực cùng với khả năng luân hồi sau khi chết đi. Máu dựa vào thân thể hậu nhân mà tồn tại, một thế hệ tại một thế hệ rèn luyện, săn sóc ân cần, thần thức hóa thành rồi ngồi xếp bằng trong lòng chúng sinh. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, đây là kết quả hắn tiến thêm một bước thôi diễn ra sao? Sư phụ nên đề phòng những người này nha, có thể thật sự có kiếp sau, tương lai sẽ xuất hiện đại địch không thể tưởng tượng được. Trương Thanh Dương cất tiếng nói, đạo là của ta ở kiếp này, không cầu ở kiếp sau, vô địch ở kiếp này, dập nát hết thảy. Diệp Phàm kiên định nói ra một câu như vậy. Cho đến hai ngày sau, Dương Hy đi vào dưới cây bồ đề, bẩm báo, nhỏ giọng nói, sư phụ, con không cẩn thận, đã giết chết quỷ mẫu rồi. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ biết. Dương Hy không rời đi, lại nói, con lại sơ ý giết chết sư phụ của quỷ mẫu rồi. Người không chạm ta cũng không chạm người. Diệp Phàm cất tiếng nói, con còn lỡ tay giết chết sư phụ của quỷ mẫu mà. Người nếu phạm ta, không ngừng áp bức ta, không cần ẩn nhẫn nghẹn khuất làm gì. Diệp Phàm lại nói, dạ, cho nên con lại giết chết một tổ sư của bọn họ. Dương Hy ngượng ngùng nói. Diệp Phàm bật cười, nhưng Dương Hy vẫn còn không chịu rời đi. Làm sao nữa vậy? Con còn giết chết một vị quỷ soái, gần như có thể xác định hắn lập tức sẽ trở thành chuẩn đế, là đầu sỏ tương lai của địa phủ đấy. Diệp Phàm không khỏi hỏi ngay, người rút cuộc giết chết bao nhiêu người? Sau khi con rời khỏi đây, bị bọn họ phục kích, giết một người nhỏ, liền chọc tới một người lớn, con tổng cộng giết chết 108 tướng của địa phủ rồi. Dương Hy thấp thỏm không yên. Diệp Phàm nghe được tin tức này vô cùng kinh hãi. Hắn tin tưởng ở bên ngoài khẳng định đang sôi trào. Đó chính là 108 vị quỷ tướng của địa phủ nha. Tương đương với 108 viên tình tú bị bình định, bởi vì mất đi người trấn thủ. Trên thực tế, cũng đúng như dự liệu của Diệp Phàm, thiên kiều của địa phủ bao vây tiêu trừ Dương Hy, làm cho hắn bị thương. Dưới cơn giận dữ, hắn quét ngang tới giết chết mọi người, chém đứt đoạn đại kỳ của 108 viên tình tú của địa phủ. Còn có cái gì giấu giếm ta không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi hắn. Địa phủ Minh Hoàng Tử, Diêm La Tử, Trấn Ngục Tử đều đi ra, muốn giết con. Ba người này là kẻ kế thừa đảm nhiệm địa phủ. Tương lai trong bọn họ sẽ xuất hiện một phủ chủ, thân phận cao đến dọa người. Kết quả thế nào? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Diêm La Tử do sư huynh Diệp Đồng của con giết chết. Dương Hy thành thật nói ra. Diệp Đồng 10 năm trước đã trở thành chuẩn đế, thực lực sâu không lường được, cùng một cấp số với cổ hoàng tử. Ngày nay danh chấn tình không vũ trụ, được xưng là Thái Dương Thánh Hoàng chuyển thế. Diệu Y bị đọa xuống địa phủ, dùng nguyện lực lưu niệm lại cho ta, đó là nói kiếp sau gặp lại. Diệp Phàm một mình bước chậm trong vũ trụ, nhìn lên tinh không vô ngần, trong lòng đau thương. Hắn cần lực lượng có thể chiến một trận với Chí Tôn, thần uy tuyệt đại, bằng không sao có thể xông vào địa phủ. Phật Pháp bị đứt đoạn mấy tầng, 500 năm sớm đã phủ đầy bụi. Trong bụi trần còn có ký ức cũ, Tây Mạc rút cuộc không nhìn thấy A Dục Hồ đã từng đi qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia nữa. Diệp Phàm đáp xuống trên mặt đất, đi từng bước một, cố gắng tìm kiếm. Năm đó, hai người đi vòng quanh hồ, nghe tiếng chuông từ cổ tự văng vẳng vọng tới. Đến nay, dường như còn đang ở trước mắt. Phía trường chỉ có gạch ngói nát vụn, cây chuông lớn vỡ rời xuống, đã mấy trăm năm, rì xét chìm ngập trong bùn đất. A Dục Hồ đã khô cạn, trở thành một mảnh sa mạc, có chăng chỉ là cát đá vụn. Thân ảnh tao nhã tuyệt đại, trắng nõn như đóa hoa sen kia, sớm đã không còn ở nhân gian. Hết thảy đều trở thành quá khứ, chỉ có gió vẫn như trước đang thổi qua tàn tích, xao xạc rung động, phế tích lay động, tiếng làng càng hỗn loạn, không phải tiếng niệm sướng của Phật môn. Hắn còn nhớ rõ, ánh nắng chiều đầy trời năm xưa, trời chiều hoàng hôn nhuộm đỏ điện thờ thần thánh. Bọn họ vẫy tay chào đi biệt, hắn đi tới hướng con đường của mình, nàng mang theo nụ cười đưa tiễn, nụ cười sáng lạ, lại có nước mắt trong suốt chảy xuống. Diệp Phàm đứng giữa A Dục Hồ Tây Mạc, ngửa mặt lên trời rống to, sợi tóc hỗn độn như từng con rồng bay búa, phát ra khí tức cường đại nhất. Nơi này cát bay đá chạy, cát bụi như sóng lớn vỗ vào bờ, đánh nứt ra cao nguyên,

hạng người tin tức linh thông biết rằng địa phủ đã nổi giận, phải quét sạch thiên đình, chuẩn bị huyết tẩy tinh không. Một thiếu niên tân bình có hơi yếu ớt bước trên tinh không, mang đầy lòng hy vọng, trong mắt tràn ngập khát khao, nhìn theo mặt trời, mặt trăng, tinh hà mà đi, nhìn thấy cái gì đều rất tò mò mà ngạc nhiên. Không thể không nói, đây là một đứa nhỏ thực đáng yêu, thoạt nhìn chỉ chừng 15-16 tuổi, cặp mắt trong suốt không tì vết, so với trẻ con còn tinh thuần hơn nhiều. Hắn tướng mạo rất nhỏ nhã và thành tú, so với tất cả các cô gái cùng tuổi đều có linh khí hơn người. Ở trước mặt hắn, hết thảy các thứ có linh tính đều phải mất màu sắc. Đại thúc, ngài có biết thiên đình ở nơi nào không? Trên đường dài buồn chán, rốt cuộc ở trên một viên hành tinh nhỏ, hắn gặp được một lão thánh nhân. Trên gương mặt tình mịn như đồ gốm sứ của hắn kia, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt như hắc bảo thạch, làm cho người ta biết được là có một thiếu niên chưa từng bước vào đời. Đứa nhỏ này, người thật sự rất cường đại, thoạt nhìn tuổi thực là nhỏ, mà lại dám một mình đi lại trong tinh không, nhưng rất nguy hiểm đó. Lão thanh nhân có lòng tốt khuyên bảo, rồi sau đó lại biến sắc nói, không cần tìm hiểu thiên đình, nhất là ở tinh vực bên cạnh, ta khuyên ngươi tốt hơn hết là quay đầu chạy nhanh về đi, bởi vì phía trước có mấy chục vạn âm binh quá cảnh, muốn đi càn quét chư hùng thiên đình. Hiện tại rất nhiều thánh giả đều đang bày tránh đi, các tòa trọng trấn ven đường gần như đều, nhiều người đều chạy đi, nhà trống, người không, mọi người chạy hết cả rồi. Vì cái gì phải tấn công thiên đình vậy? Thiếu niên kia cất tiếng hỏi, hắn toàn nhìn thực non nớt và đáng yêu, làm cho người ta không kiềm nổi, sinh ra cảm tình, muốn chiếu cố cho hắn. Đừng có hỏi nhiều như vậy được không, nhanh nhanh chạy đi thôi, bằng không không còn kịp đó. Lão nhân có lòng tốt nói, ta không thể đi, ta muốn đi tìm sư phụ. Thiếu niên kia lắc đầu, muốn đi tiếp tới phía trước. Đứa nhỏ ngốc, phía trước có một đám ác mà đến đây, sắp huyết tẩy tinh không rồi. Ngươi đi tới phía đó, chẳng cách nào như đi chịu chết, không thể đi tới thiên đình được đâu. Lão thanh nhân báo cho nó biết. Nhưng sư phụ của ta ở thiên đình mà, ta nhất định phải tới đó. Thiếu niên có vẻ hơi thẹn thùng, còn thật sự nghiêm túc thì lễ với lão thanh hiền, rồi sau đó hào quang tím lóe lên một cái, biến mất khỏi viên tinh tú này. Trời ạ! Ta không trông nhầm đấy chứ. Đứa nhỏ đó không phải sử dụng truyền tống trận đi xa, mà lại có thể băng vào thân thể dập nát vũ trụ, ngào dù trong tinh không ư. Lão thanh nhân khiếp sợ, thời gian rất lâu còn đứng ngẩn người ra. Bá, thiên đình đi hướng nào vậy? Có thể chỉ cho ta biết được không? Trên đường đi, thiên đình nhìn thấy nhiều người đi tới, đều có vẻ vội vàng, như là đang bay trốn. Quay đầu lại nhanh đi, đại quân âm binh đến đấy, mau lên. Nếu không đi thì không còn kịp nữa đâu. Một vị trưởng giả tóc trắng xóa cất tiếng khuyên. Ta không trốn đâu, muốn đi tìm sư phụ ta. Âm mình muốn đánh thiên đình à, ta phải đi ngăn cản bọn họ mới được. Giọng điệu của thiếu niên thực yếu ớt, mà hắn lại trong sáng như vậy, là những người này nhìn thấy người có linh tính nhất, tập trung tinh tuệ của thiên địa, càng người phi thường buồn lòng. Người có lẽ không nhỏ, nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài như vậy, là một vị thánh giả đi chăng nữa, cũng thật sự không để ý tới đó. Quay đầu lại chạy nhanh đi, bằng không có đại họa sát thần đấy. Nhưng người này đang bay trốn, không đành lòng nhìn một thiếu niên có ánh mắt tinh thuần đáng yêu, vừa thấy là biết hắn không rành thế sự như vậy, phải gặp đại nạn, nên đều lên tiếng khuyên nhủ. Cảm ơn các vị thúc thúc bá, nhưng ta thật sự muốn đi thiên đình tìm gặp sư phụ của ta. Thiếu niên kia vẫn kiên cường đáp. Sư phụ của người là ai? Có người hỏi. Sư phụ của ta là thánh thể Diệp Phàm. Thiếu niên kia nhỏ giọng nói, có vẻ có chút nhu nhược. Mọi người vô cùng kinh hãi. Diệp Phàm còn có một đệ tử như vậy, chưa từng nghe nói qua. Đi mau, âm bình đến đây rồi. Có người kêu lớn, phương xa đồng nghìn nghịt một bảng lớn, chiến xa ù ù vang động. Âm khí bao phủ bầu trời che lấp mặt đất. Không sợ, các thúc thúc bá, ta giúp các người đối phó với chúng. Thiếu niên tiến tới phía trước. Hào quang tím xé rách vũ trụ, một mình đứng sừng sững ở phía trước. Ngay giờ khắc này, mọi người ở phía sau đều ngẩn ngơ. Chỉ trong khoảng khắc, bọn họ như là nhìn thấy một yêu đế cái thế tức tỉnh. Khí thế của thiếu niên kia hoàn toàn là khác hẳn. Hắn một mình đứng sừng sững ở giữa tinh không, trấn áp khắp tinh hà thiên địa. Hắn là ai chứ? Thanh thể Diệp Phàm rốt cuộc đã dạy dỗ trở quái vật gì nữa đây? Vì sao ta cảm thấy hắn có thể đối phó với đại quân của địa phủ nhỉ? Chuẩn đế, Hắn dĩ nhiên là một chuẩn đế. Trời ơi, Diệp Phàm từ khi nào lại có một đệ tử như vậy chứ? Tiêu Điền này nếu là giết sạch đại quân địa phủ thì thật đúng là nghịch thiên. Mọi người đều rung động, ánh mắt khó tin mà nhìn một màn trước mắt. Làm sao mà họ có thể tin cho được một đứa còn nhỏ như thế lại đã có cảnh giới chuẩn đế rồi? Tiêu Điền kia đứng sừng sững dưới tinh không, tất cả âm binh đều dừng lại, lấp lánh vô số ánh sao, nhưng cũng có từng trận âm khí, một người chặn phía trước con đường đại quân mấy chục vạn. Mọi người phía sau đều chấn động, một Tiêu Điền rất trong sáng, còn mang theo vẻ non nớt ngượng ngùng, lúc này lại có một loại khí thế trấn áp tình hạ vũ trụ khiến cho người ta ngưỡng mộ như vậy sao? Phía trước, một gã âm soái vùng tay lên, phía sau tất cả âm binh cầm trong tay đồng qua, chỉ tới phía trước, giáp trụ dày đặc tràn ngập khí tức bằng hạt. Người là ai? Thanh âm của quỷ soái như hai khối hàn thiết va chạm vào nhau, thiếu nhân tính nhân tình, khiến cơ thể mọi người phát lạnh, nổi lên một lớp da gà. Ta là Tiểu Tùng. Tiêu Điền kia ngại ngùng nói, ánh mắt sáng trong suốt, lông mi thật dài, sợi tóc mềm mại, thân thể mong manh trông thật yếu ớt. Tiêu Điền làm cho người ta có một loại cảm giác mâu thuẫn. Hắn thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng vô hình trung phát ra một loại khí tức cường đại, làm cho phần đông âm binh âm tướng đều cảm giác được áp lực. Tiểu Tùng ư, không có nghe nói qua. Âm soái khẽ nói, mà mấy vị cường giả đồng cấp bên cạnh hắn cũng đều lạnh lùng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Người cũng biết chúng ta là đến từ đâu chứ? Một người âm trầm hỏi. Ta không biết. Thiêu Điền có phần ngượng ngùng, trên mặt xuất hiện chút đỏ ửng, cảm thấy được chính mình hiểu biết quá ít. Tất cả thần sắc của âm tướng đều lạnh xuống. Trong đó một người nói, chúng ta đã đến từ địa phủ. Địa phủ ư? Tiêu Điền kia nhỏ giọng nói, hắn cũng không biết ở nơi nào, không biết có một môn phái tu luyện như vậy. Hắn đáp lại chi tiết, mà lại có chút thận trọng. Thực xin lỗi, ta không biết, không có nghe nói qua. Phía sau một đám âm tướng lập tức phát hỏa, từng tên trợn mắt nhìn, còn chưa từng có người nào dám khinh thị bọn họ như vậy đâu. Dương Hy kiêu ngạo giết chết 108 vị âm tướng của bọn họ, nhưng cũng không dám nói, không nghe nói qua địa phủ. Diệp Đồng cường đại liên tiếp chém chết ba đại địa phủ tử, nhưng cũng phải thừa nhận tổ chức này cực độ đáng sợ. Vậy mà một thiếu niên còn trong sáng hơn so với cô gái kia lại nói như vậy, khinh biệt bọn họ như vậy, làm cho mỗi một âm tướng có linh trí đều phẫn nộ, cảm thấy đã bị làm nhục. Người thật không nghe nói qua sao? Một vị quỷ soái rét cằm cằm nói, thành âm đều có chút thay đổi, trong âm khí mang theo một loại rét lạnh đến kinh người. Thực xin lỗi, ta thật sự không có nghe nói qua thật mà. Tiêu Điền kia lại cúi đầu, càng ngày càng ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Một đoàn thánh hiền vốn đang bay trốn đều là ngừng lại, có điểm gần người ra, cũng có một ít người hức ngược một người khí lạnh. Tiêu Điền này là ai vậy chứ? Thật sự là đệ tử của Diệp Phàm sao? Hắn đây là tự cao sao? Không có đặt địa phủ ở trong mắt à? Nhưng có điểm không quá giống vậy. Cái loại biểu tình cùng với giọng điệu này không phải giả vờ. Đúng thật là một thiếu niên không rành thế sự hay sao? Mọi người đều có chút hồ đồ. Mọi người đang bay trốn, đều dừng lại không đi, lặng lặng chú ý. Đối diện, không ít quỷ tướng của địa phủ nơi đấy, hơi giận đầy ngực, mặt căng đỏ bừng bừng, ở trong mắt bọn họ, xem ra biểu hiện này là miệt thị đến mức tận cùng, cố ý ép bọn họ ra tay. Bao nhiêu năm rồi, địa phủ đều là người cầm đầu vũ trụ, làm cho thiên đình sụp đổ, trí chúng thần bây giờ đầy đất, và chúng ta chính mình lại muốn đợi không ngã, ai dám bất kính chứ? Người là một tên tiểu tử đầu xanh lại cuồng vọng như vậy, làm nhục địa phủ ta. Hôm nay, thật muốn nhìn xem người có nghịch thiên hay không? Quỷ soái bình tĩnh mà âm trầm nói. Đại thúc, thực xin lỗi, ta thật không biết mà. Tiêu Điền kia giải thích, có điểm mất tự nhiên. Âm soái nghe được lời ấy, không kiềm nổi run rẩy một chút. Đại thúc ư, thật sự là muốn nhẫn nhục cũng không thể nhịn. Chưa thấy qua Tiêu Điền thật đáng giận như vậy, quá kiêu ngạo. Cái đứa nhỏ này có cá tính đấy. Không có sợ hãi à? Chẳng lẽ thánh thể Diệp Phàm tới rồi? Hoặc là con đại hắc cậu kia đến đây, dạy cho hắn nói như vậy? Chư thánh đều không kiềm nổi nở nụ cười. Tiêu Điền dám nói như vậy, khẳng định đã có chuẩn bị ở sau, có thể ngăn cản mưa rền gió dữ của địa phủ. Có lẽ đại quân thiên đình tới rồi, sắp triển khai đại quyết chiến. Về phần địa phủ bên này, thời gian rất lâu đều khó chịu trầm mặc. Thật là quá đáng mà, lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, thiếu niên này thật sự là một chút không để mặt sao? Sát! Quỷ soái vung tay lên, phía sau chiến đội thành hình, đại kỳ dày đặc, trận thải thành phiến, từng màu phủ văn sáng lên. Đây là đại sát trận của địa phủ do một đám âm tướng chủ trì. Khí tức tử vong ập vào mặt, tràn ngập âm khí đáng sợ. Trong nháy mắt, thổi quét khắp tinh không, người bình thường đều run bần bật. Đó là một loại run sợ phát sinh ra từ tận linh hồn. Thiếu niên Tiểu Tùng khí thế cũng đột nhiên đã biến đổi. Tuy rằng vẫn như cũ, thực là ngại ngùng, nhưng phát ra khí thức vô cùng cường đại, như là một ngọn núi lớn bất hủ đứng sừng sững ở nơi đó. Từng cây đại kỳ bay tới, từng tòa trận thai rớt xuống, trấn áp Tiểu Tùng, tất cả đều bùng phát ra khí thức tử vong đáng sợ. Trận văn như gần mạch vũ trụ, lấp lánh sáng chói. Tiếng răng rắc vang lên, khiến mọi người không tưởng tượng được chính là tất cả trận thai và đại kỳ đều vô dụng. Mới vừa tới gần Tiểu Tùng đều nổ tung, mà một đám quỷ tướng xung phong phóng tới lại bay tung ra ngoài, chính mình ho ra máu không ngừng. Thiếu niên không hề ra tay, bên ngoài cơ thể của hắn chỉ là có một vầng hào quang màu tím bao phủ mà thôi. Đây là một loại phòng ngự bản năng đã đánh bay tất cả mọi người. Mạnh thật! Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Quỷ soái vẻ mặt âm trầm, tự mình ra trận, cầm trong tay binh khí chuẩn đế đánh tới. Đó là một cây thiết quang màu đen, như một con rào lòng đen xì, xé rách vũ trụ, âm âm mà khiếp người. Keng một tiếng. Đáng tiếc, công kích ấy vẫn như cũ không có hiệu quả. Binh khí chuẩn đế bị vầng hào quang chấn bay đi. Thân mình quỷ soái này bay tung lên, toàn thân xương cốt kêu rồm rốp, bị thương nặng, gần như sắp thành một đống thịt nát. Mọi người mí mắt đều co giật. Đây là lực lượng công kích càng mạnh, gặp phải phản kích càng lớn. Điều này thật sự đáng sợ. Một thiếu niên non trẻ vô hại mà thôi, không ngờ lại nghịch thiên đến như vậy. Ngay cả binh khí chuẩn đế giáng xuống đều không đả thương hắn mảy may, còn bị tự động bắn ngược trở về. Đây phải là kinh người đến cỡ nào cơ chứ? Các người không sao chứ? Thiếu niên có vẻ chân tay luống cuống, dường như là chưa từng giết người. Nhìn thấy có người hò ra máu, nhìn thấy có người ngã xuống đất, không nhúc nhích, hắn phi thường bất an. Chuẩn đế sao? Quỷ soái gian nan đứng lên, nối lại xương cốt đứt đoạn, sắc mặt tái nhợt, phun ra hai chữ này, chấn động mọi người. Một thiếu niên thoạt nhìn thực non nớt, dĩ nhiên là một chuẩn đế. Người rốt cuộc là ai? Người của địa phủ quát hỏi. Ta là Tiểu Tùng, là đệ tử của Thánh Thể Diệp Phàm. Tiểu Điền thành âm không lớn, có chút áy náy, có chút bất an nhìn mọi người. Mọi người địa phủ lập tức nổ tung ra. Dĩ nhiên là đệ tử của Diệp Phàm, quả nhiên là nhắm vào bọn họ mà đến. Liên tưởng liên tiếp bị sỉ nhục vừa rồi, chúng quỷ tướng càng thêm khó chịu. Tiểu Điền này là môn đồ của Diệp Phàm, song phương tuyệt đối là tử địch. Vừa rồi hết thảy tất nhiên đều là hắn cố ý. Mỗi người đều định ý tăng lên nồng đậm vô cùng. Người thật là quá đáng mà, khinh người quá đáng lắm. Quỷ soái kia rống to. Bá bá, ta không có mà, thực xin lỗi, ta không muốn đả thương người đâu. Thế nhưng các người lại muốn đi tìm tiền đỉnh gây phiền toái, còn ra tay với ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Thiêu niên Tiểu Tùng kia giải thích. Địa phủ với tiền đỉnh thù hận khó có thể hóa giải. Diệp Đông hẳn phải chết, Diệp Phàm phải chảy hết máu. Người là đệ tử của hắn cũng phải đền tội. Phía sau sớm có quỷ tướng bị chọc tức. Đối phương cái dạng này rõ ràng là đang trêu chọc tất cả bọn họ. Thiên đình nhất mạch phải bị tiêu diệt ư? Một đám quỷ tướng quát lớn. Vì cái gì phải như vậy? Các người như vậy là không đúng đâu. Thiêu niên kia cất tiếng nói, còn thật sự nghiêm túc và lo lắng, phản bác. Có phần kích động đây, mà trên mặt cũng có chút ửng đỏ rồi. Ta chịu không nổi, khinh người quá đáng mà. Chưa từng thấy có người nào cuồng vọng, kiêu ngạo tới cực hạn như vậy. Sỉ nhục chúng ta một lần còn chưa tính, lại còn không ngừng tiếp tục. Ta liều mạng với ngươi. Con người tê ra trận thai, vận dụng pháp trận chuẩn đế, công tới thiêu niên phía trước. Như vậy thật sự không đúng đâu. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Chiến tranh thật sự không tốt cho lắm. Thiêu niên kia kêu lên, có vẻ thực thuần phát. Chuẩn đế pháp trận sống lại, vô cùng cường mãnh, khí tức kinh thiên động địa. Quỷ thần tránh lui, vượt hơn xa trận pháp của chuẩn đế bình thường. Đây là một chuẩn bị công phá thiên đình, chuẩn bị ở sau này dùng. Trên đỉnh đầu của thiếu niên chợt lóe sáng hào quang tím. Trong thiên đình cái vọt lên một tòa tháp, có 9 tầng, hình dạng rất quái lạ, có phần giống như cây tùng kết trái, là tùng tháp. Cái tháp này vừa ra, mọi người đều sợ hãi ngây người. Cái loại khí tức này, cái loại sáng bóng này, cái loại hào quang này giống như tiền bảo thượng giới bay tới, sáng lạng chói mắt, đạo quang kinh người. Đây là một tòa đạo tháp màu tím, trong suốt, xinh đẹp, cả vật thể hào quang tím lượn lờ, khí trời bốc hơi, mỗi một tầng đều có một tiền tôn ngồi xếp bằng tụng kinh ở bên trong, giảng bí thuật khai thiên. Nói chính xác là thần ngân tử kim luyện chế mà thành, cả vật thể đều là như vậy, không chỉ dù có là một chút tạp chất, sáng lạng không tì vết chút nào, tiền quang kinh người ẩn chứa thần ngân của thời đại thái cổ, không ai có thể là so sánh được, là kinh văn của trời sinh khắc lên. Không ngờ luyện hóa tới loại trình độ này rồi. Mọi người ngạc nhiên thán phục rồi nói ra một câu. Mỗi một loại tiên lãm đều có giá trị không giống nhau. Thần ngân tử kim nếu được luyện tế đến mức thồng đình thồng tiên, sau khi giao hòa với linh hồn chủ nhân, có thể bắt giữ phù văn đại đạo trong thiên địa. Nhận đã đến khi tiến vào cổ tích thăm dò di chỉ, có loại tiên bảo này đời tay, hoặc có thể khắc theo nét vẽ các loại phù ngân của người cổ đại ngộ đạo lưu lại, vô cùng diệu dụng. Mặc dù có loại cách nói này, nhưng từ xưa đến nay còn không có người nào tế luyện thần ngân tử kim đến mức kịch thiên, giao cho nó sinh mệnh hoàn toàn mới, thông linh như thần nhân vậy. Thiếu điện này là như thế nào làm được? Truyền thuyết chỉ có gần tới tiền nhân mới có thể có loại thần thông này. Thần ngân tử kim luyện chế thành tùng tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều ngồi xếp bằng một thiên tôn, và bọn họ đang tụng kinh văn bất đồng, tiếng ù ù vang động. Đây là chỗ mọi người không thể hiểu được. Hắn dựa vào thần tháp này thu được rất nhiều kinh văn, mặc dù đều là không trọn vẹn, nhưng vẫn khiến người ta rung động đấy. Đừng nói là người của địa phủ, chính là chư thánh ở phía sau cũng đều trợn tròn mắt. Thế gian có hai loại thần vật có khả năng nghịch thiên nhất, bắt giữ đạo văn nhất. Đó là một là thần ngân tử kim thông đình thông tiên, hai là đình lùng tiên. Tuy nhiên, đình lùng tiên không hiện thật, tương truyền chỉ có ở trong tiền giới, nhận được tiền khí làm dịu mới có thể dùng được. Ở nhất giới này, gần như là không có ý nghĩa. Thần ngân tử kim không phải không có người tu được, thế nhưng luyện thành thông tiên như vậy chỉ có một điều kiện, không có quan hệ với tu vi, mà có liên quan với người nắm giữ, phải có bản tính gần tiên. Diệp Phàm như thế nào lại có một đệ tử như vậy? Đúng thật là chấn động thế gian. Thế gian thực sự có người như vậy sao? Chẳng lẽ nói tương lai hắn sẽ thành tiên à? Mọi người đều ngẩn người ra. Biểu hiện bực này quả thực rung động lòng người. Chiến lực so với Diệp Đồng càng thêm khiến cho người ta kiêng kỵ. Bởi vì ai cũng không biết tiêu điền ngại ngùng này tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào đây. Ta hiểu rồi, hắn không phải cố ý chế nhạo chúng ta, mà chính là loại tâm tính, tấm lòng son không bị nhiễm hồng trần, tinh thuần không tí vết này mới có thể tính là gần tiên. Quỷ sói hoàn toàn hiểu ra. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn phát sầu, lò thật sâu sắc rồi nói, giết hắn đi. Theo mệnh lệnh của hắn, âm minh âm tướng mở ra cái lồng giam kia, muốn để cho người vô địch cái thế một thế hệ đi ra, giết chết Tiểu Tùng, làm cho mọi người đều tối lui ra thật xa, rồi đứng đó trông lại. Bỗng nhiên xung quanh truyền đến tiếng rít gào trầm thấp, như là có một đầu dã thú từ đại hồng hoang bị phong ấn đến bây giờ. Lúc này đang gào trống, chấn hồn phách người ta như sắp rời thể xác mà đi. Toàn thân như muốn đứt ra ngoài. Loại thanh âm này giống như sấm rền, làm cho hai tai mỗi người đều ong ong, máu như sắp phá vỡ mạch máu vọt ra bên ngoài. Toàn thân kêu vang như tiếng sấm. Đây là cường giả nào như vậy? Con người không có xuất hiện rồi, chỉ là tiếng gầm nhẹ này đã có lực xuyên thấu như vậy, khiến cho nguyên thần của người ta như sắp đứt toạc ra, quả nhiên thật là đáng sợ. Chư thánh thối lùi ra xa xa, không dám ở gần xem cuộc chiến. Về phần âm binh âm tướng cũng như thế, như thủy triều rút lùi lại, dường như là nhường ra một chỗ trống thật lớn. Dưới tình không có một chiếc chiến xa, trên đó có một cái cũi, cả vật thể đỏ tươi như máu, như là hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, bởi vì có từng con huyết phượng hoàng hiện lên quấn quanh trên mình nó. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, nó chính là một loại cỗ đáng sợ. Con người nhận ra đây là một loại thần mộc của địa phủ nắm giữ. Minh hoàng huyết mộc. Mọi người rung động trong lòng, loại thần mộc này đối với âm linh mà nói là một loại gồng xiềng tối cao. Chỉ cần bị nhốt ở trong đó, tất nhiên khó có thể chạy thoát được. Tương truyền, đây là một loại kỳ mộc của tiền chết đi, hóa thành minh ma, sau đó ngưng kết thành một loại tử vong, lại trải qua tưới máu phượng hoàng mà trưởng thành, chuyên khắc chế âm thần. Nó có lai lịch phi thường lớn, thế gian này chỉ có một cây, không có cây thứ hai, giống như bất tử dược, bình thường mỗi cây đều là độc nhất vô nhị. Loại minh hoàng huyết mộc này từng truyền lưu lại, nghe nói có thể là luyện chế các loại tà khí rất đáng sợ, để lại cho chư thần ngày xưa đau xót không thể xóa nhòa. Trong cung giam, tiếng xiềng xích sắt thép va chạm mạnh trên minh hoàng huyết mộc, phát ra tiếng leng keng, kèm theo từng chỗ đốm lửa, có thể thấy được nó chắc chắn biết bao, thần bình lợi khí đều khó phá hủy được nó mảy may. Trong cái cụi đó có một lão nhân, đầu tóc bạc tung bay, tay chân đều có gông xiềng trầm trọng, ngay cả ở trong cũi minh hoàng huyết mộc mà trên thân thể của lão lại có ghim rất nhiều thần châm. Thần châm không phải vật gì khác mà là dùng minh hoàng huyết mộc tước nhỏ mà thành. Mỗi mũi châm dài đến hơn phần nửa thước, tất cả đều cắm thật sâu vào trong cơ thể cấm chế. Và đây là một loại cấm chế người này có thể bảo đảm là không thể giãy giụa hay gây rối gì. Người này là ai vậy? Mọi người đều suy đoán. Kẻ tù tội có thể bị địa phủ hừng sư động chúng, dùng nhiều đại quân như vậy hộ tống, nhận định phải còn lại lịch lớn phi thường. Hơn nữa, nếu địa phủ nói ra muốn dùng người này để tiêu diệt đám người Diệp Đồng, nhận định phải còn nắm chắc rất lớn. Ai ai cũng đều biết, địa phủ thu thập thi thể của người mạnh nhất muôn đời tới nay. Người này bị đối xử như vậy, có lẽ thần phận cực độ nghịch thiên, là nhân vật cái thế, uy danh hiển hách trên lịch sử tù luyện. Chiến Nô, hãy giết chết hắn đi. Quỷ soái quát to, trong tay hắn có một pháp khí phát sáng, đáng sợ và rạng rỡ vô cùng, giống như một cái la bàn. Hắn nhẹ nhàng chuyển động, thần châm ở trên người lão nhân đầu bạc, toàn bộ nhảy ra, chìm sâu vào trong la bàn ấy. Tiếng xích ở trên người của Chiến Nô liền trực tiếp đứt ra, đứt đoạn mỗi nơi một ít. Một cỗ khí tức cường đại như là tinh hải sôi trào vọt ra, rung động tinh không, mọi người đều rung động lên. Ai cũng không nghĩ tới, lão cường đại đến như vậy. Lúc này vừa mới mở ra trói buộc, đã tuôn ra khí tức cuồn cuộn, mênh mông như thế. Mà đây không phải là dao động pháp tắc, mà là một loại căn nguyên lực của thân thể phóng thích ra. Cuồn cuộn, mãnh liệt, giống như sóng biển, chấn cho các thánh hiền ở xa xa đều bay tung ra ngoài, không thể tới gần. Đây là một loại đại uy thế. Tiếng rầm rầm vang lên. Trên tay của lão nhân vẫn còn mang theo gông xiềng, chưa mở ra, vô cùng trầm trọng, nhưng bộ phận nối liền với cái cúi giam đã bị giật đứt. Người này đứng lên, dáng người, nhưng lại cao lớn phi thường, đi ra khỏi cúi giam, đầu tóc bạc tung bay, như một tấm bia to đứng sừng sững giữa trong tinh không, có một loại khí tức bất hủ. Ngào giống. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời thét dài, đầy đầu tóc bạc rối bù bay bay, lộ ra một gương mặt, mà trong quá trình này cũng không biết có bao nhiêu thánh hiền miệng phun máu, thân thể chấn động mãnh liệt. Bọn họ đã thối lui cũng đủ xa, nhưng vẫn như cũ là bị ảnh hưởng. Mỗi người đều kinh sợ, người này lai lịch và cường đại có thể còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Tuyết trắng phản chiếu ánh sáng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại có thể nhìn ra đường nét gương mặt lão năm xưa, vừa cương nghị, lạnh lùng, vừa tự phụ, siêu phàm. Trong thời trẻ tuổi, nam nhân cao lớn này hẳn là một vị anh khí kinh nhân, mặc dù già đi cũng không giảm tư thế oai hùng. Là cổ thì không có hoàn toàn thức tỉnh, mà huyết khí của hắn chưa hề suy bại, thật quỷ dị, như thế nào giữ được như vậy chứ? Mọi người đều giật mình cả kinh rồi nói ra. Lão nhân thân hình cao lớn, trong ánh mắt có màn xương máu, có vẻ mờ đục, không rõ rệt cho lắm, còn giống như có một sợi máu đan vào, hỗn loạn, cáu kỉnh, có một loại khí tức diệt thế. Là bàn trong tay quỷ soái phát ra hào quang hừng hực, hắn quát to, đánh chết hắn đi. Sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ không thấy đầu nữa. Mọi người đều động dung, người cổ xưa đầu bạc này cường đại như thế nào cũng không ai có thể nói rõ. Căn bản là không nhìn thấu được hắn. Không có dao động pháp lực, chỉ có một loại nguyên lực, thân thể bản chất nhất, cũng giống như Diệp Phàm năm đó, thường là dựa vào loại năng lực này để mà chiến với anh kiệt đường thời. Đồng một tiếng, lão nhân cất bước đi tới phía trước, vũ trụ bị đám nứt ra, tinh tú tập phương đều đang rung chuyển. Lão đi tới, bước tới phía Tiểu Tùng. Tiêu Điên mau chạy đi, người này rõ ràng tu vi còn mạnh hơn so với người. Hơn phần nửa là huyết mạch chí tôn ngày xưa, sớm đã đại thành, leo lên tới tuyệt đỉnh. phía sau có người kêu lên cảnh báo. Có rất nhiều người đều lòng có cảm tình với thiếu niên thực ngại ngùng, dễ thẹn thùng này. Không đành lòng, hắn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nên cất tiếng khuyên bảo hắn. Tiểu Tùng không có lui, mi tâm nhoáng lên một cái, xuất hiện một cái bảo luân, chiếu rọi ra hảo quang chấn nhiếp thế gian, trong miệng khẽ quát lên. Ba bá, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Có không ít người đều lộ vẻ nghi hoặc, đó giống như một loại bí thuật đặc biệt có thể làm cho hồn phách của người ta kích động lên. Rất nhiều người đều có cảm giác linh hồn xuất khiếu. Người của địa phủ đều ngẩn ra, rồi sau đó lộ vẻ mặt kinh sợ. Thiếu niên này rất không tầm thường, rốt cuộc đã nắm giữ bí thuật kinh người loại nào đây? Mọi người đều không tự chủ, kìm hãm, nhìn về phía tòa đạo tháp của hắn kia. Lúc này, tầng thứ năm càng thêm rực rỡ, lưu động tiền quang nở rộ màu sắc tường hòa. Nơi đó có một người ngồi xếp bằng đang tụng kinh, thêm vào trên người Tiểu Tùng, làm cho bảo luân trước mi tâm của hắn càng hừng hực phát ra từng tràng tiếng long ngâm. Đây là tiếng long ngâm của Phục Hy Đại Đế. Quỷ soái khiếp sợ, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Sắc mặt có chút tái nhợt, loại này ảnh hưởng đối với cổ thì rất lớn, nhất là đối với loại chiến đồ sắp thức tỉnh mà lại gây thơ này mà nói như là một chiếc đèn sáng đang hướng dẫn. Mọi người đều kinh sợ vô cùng. Một ít tu sĩ cường đại nhìn về phía thần ngân tử kim tháp, ánh mắt nóng cháy. Vật này đúng là nghịch thiên, khẳng định không chỉ khắc theo nét vẽ một quyển tàn kinh đơn giản như vậy. Tầng tháp thứ năm tỏa ánh sáng, có kinh văn long lánh dày đặc như trong không hư không. Mà tám tầng kia cũng đều là có hư ảnh ngồi xếp bằng, có lẽ cũng đều là tàn kinh đây. Tiểu tử kia đến từ đâu? Từng đi tích chỗ nào cổ tích mà lại dựa vào đạo tháp thông đình thông tiền này thu được nhiều kinh văn như vậy, quả thật là dọa người. Ầm một tiếng, lão nhân đầu bạc kia vọt tới phía trước, mỗi một bước chân hạ xuống vòm trời đều sụp đổ, vỡ ra vô số khe nứt, giống như là thiên thần hạ giới, vạn vật thế gian này đều không thể ngăn cản. Bá bá, ngài mau tỉnh lại đi. Vọng tới thanh âm non nớt của Tiểu Tùng, bảo luân nơi mi tâm kia hào quang càng tăng lên hơn nữa. Hơn nữa, tầng thứ năm từ kim quan đạo tháp tương thông với hắn, buông xuống chùm tia sáng, hóa thành như dòng nước, làm cho mi tâm của hắn càng sáng lạng hơn. Tờ báo trong mắt lão nhân biến mất một ít, bước chân chậm lại, trên mặt có chút mờ mịt, lộ ra vẻ nghi hoặc, rồi sau đó lại không nhịn được, ngửa mặt lên trời gào trống. Bảo tháp như có điều cảm ứng, chín tầng đồng thời lập đều bùng sáng lên, bốc lên màn sương mù tím. Nó đang rùn rầy, gào thét, kêu gọi có một loại tiền hệ cực kỳ khó hiểu nào đó với lão nhân phía trước. Tháp của ta. Đột nhiên lão nhân này lại phun ra ba chữ như vậy. Tuy rằng tiếng nói không rõ ràng, nhưng mọi người vẫn có thể nghe được. Tất cả mọi người đều không kiềm nổi kinh sợ. Ngay cả âm binh âm tướng đều cảm giác đại sự không ổn rồi. Lập tức như sóng thủy triều rút lui. Người này rốt cuộc là ai? Tiểu Tùng tụng kinh, trong miệng phát ra tiếng lòng ngầm lại xen lẫn thiện sướng của Phật môn. Mấy tầng cổ tháp đều phát sáng. Hắn dùng nhiều loại đại thần thông chấn nhiếp thế gian đang thức tỉnh lão nhân này. Không có một chút sát khí, không có mảy may ác liệt, chỉ có một tấm lòng son tràn ngập chân thành, khuếch tán nỗi lòng tình thuần không tì vết, như mưa xuân lặng lặng tưới thấm nhuận vạn vật. Điểm điểm ánh sáng như mưa rơi xuống chìm sâu vào đầu lão nhân, làm cho táo bạo, lễ khí của lão đều tiêu tan đi, dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Độc chiến thiền nhai, anh hùng cả đời, ta bị đánh bại rồi. Trong mắt của lão có mơ hồ mù mịt, cũng có giải thoát rất là phức tạp, ngắn ngủi là yên lặng. Những lời nói này không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho mọi người sinh ra liên tưởng. Trong đó, có một vị lão thánh hiền kêu to một tiếng rồi nói, ta biết lão là ai rồi, cũng chỉ con lão mới có thể cường đại như vậy. Lão nhân là Cô Tâm Ngạo. Lời này vừa ra, nơi này chợt chấn động vô cùng. Rất nhiều người đều biết cái tên này, từng danh chấn vũ trụ, lập ra uy danh hiền hách. Cả đời này chỉ có bại một lần, nhưng cũng không mất mặt. Bởi vì lão nhân được xưng là người duy nhất ở trên đế lộ có thể liều mạng huyết chiến với thành đế, từng ở lịch sử 2 vạn năm trước vẽ ra dưới vòng trời vầng hào quang rực rỡ nhất. Thành đế cường thế biết bao nhiêu, vang dội cổ kim, cả đời bất bại, gặp được địch thủ cho tới bây giờ đều là quét ngang mà đi. Duy nhất gặp phải tảng đá chặn đường chính là Cô Tầm Ngạo, từng có một hồi đại chiến đẫm máu. Nếu như có Diệp Phàm ở chỗ này, với cái tên đó cũng tuyệt đối không xa lạ gì.